Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1296, chương 1294, toàn dây. Dịch Thiên Vân xuất hiện, khiến người khác đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hơi nhìn một chút về sau, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, lại là cái thiên quân cấp bậc tu luyện giả, cái quỷ gì? Một cái thiên quân đi tới nơi này nhất tầng, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ đệ tứ tầng bắt đầu, cũng không phải là đơn giản đi cảm ngộ huyễn kim lực, mà là muốn ngăn cản bốn phía kinh khủng công kích. Từng cơn sóng liên tiếp, thiên quân cấp bậc cơ bản khó mà lên. Đệ tứ tầng có lẽ còn có thể khiêng về, nhưng là đệ ngũ tầng, vậy thì là chuyện không thể nào. Nhưng chính là có một tên thiên quân đứng tại bọn họ trước mắt, hoài nghi có phải hay không hoa mắt. Tiểu tử, đừng xính anh hùng, lại tới gần, cẩn thận, đợi lát nữa liền đến lượt ngươi. Lập tức liền có người quát to lên, ra hiệu Dịch Thiên Vân không nên tới gần bọn hắn. Cái này phong tỏa đại trận không dám thư giãn, thường thường đều là đối trong vòng vây tu luyện giả hữu hiệu. Với bên ngoài, liền cần chuyển đổi cái phương hướng, cần phải là chuyển hóa phương hướng lời nói. Lưu Ly vực chủ làm sao đối phó? Lưu Ly vực chủ trong đôi mắt đẹp chấn kinh, rất nhanh liền chậm tới. Tâm tình của nàng cùng những người khác là giống nhau. Thiên quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Mấu chốt là thoạt nhìn không có nửa chút vấn đề. Rõ ràng là nơi này không có cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thật sao? Ta kỳ thực không quá muốn quản, tuy nhiên các ngươi khốn người ở là đồng bạn của ta, cái kia liền cần muốn quản một chút. Dịch Thiên Vân trong tay quơ tinh thần thần thương, cười lạnh nói, chỉ cần ta hơi công kích về, các ngươi phong tỏa đại trận liền bị phá hết, nhìn như không gì phá nổi. Gần là đối với bên trong mà nói, chỉ là thiên quân tu luyện giả, không biết ngươi làm sao đi lên, nhưng xem ra hẳn là mượn nhờ người khác trên lực lượng tới a. Có bản lĩnh liền dựa vào gần thử một chút, cam đoan để ngươi chết trước. Bọn hắn cũng sẽ không lo lắng một tên thiên quân tới đánh lén. Chủ yếu là tu vi quá thấp, có thể tạo thành tổn thương gì chỉ cần một người trong đó quất ra điểm lực lượng phản kích ra ngoài, thiên quân lập tức liền bị bọn hắn đánh thành tro. Đừng xúc động, ta có thể ra ngoài. Lưu Ly vực chủ trầm giọng nói, trong cơ thể nàng đã bắt đầu điều động lên lực lượng. Nàng là một tên vực chủ, không có khả năng chỉ có điểm ấy công phu bảo mệnh, còn có không ít thủ đoạn không có thi triển đi ra. Không phải vậy nàng liền không dám tùy ý đi lên. Ta biết ngươi có chút bản lãnh, nhưng đối phó bọn hắn, bốn phía còn có không ít tu luyện giả nhìn chằm chằm đâu. Dịch Thiên Vân nhún vai. Bốn phía thật đúng là có không ít tu luyện giả nhìn chằm chằm. Bọn hắn không có xông lại, đều muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. 10 khỏa viên cầu phóng thích hướng khu vực khác nhau, đều hấp dẫn không ít tu luyện giả đuổi theo. Có thể nói bị chia làm 10 cái trận doanh loại hình tổng thể tới nói. Mỗi cái khu vực phân bộ tu luyện giả đều không khác mấy. Quá nhiều người đi truy một khỏa viên cầu, vậy hiển nhiên là không có lời. Lưu Ly vực chủ khẽ giật mình. Lời này ngược lại là không sai. Nàng đồng dạng có thể cảm ứng được bốn phía nhìn chằm chằm ánh mắt. Nếu là nàng trốn đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị còn lại tu luyện giả ngăn cản. Nếu như bị nhóm người này ngăn cản, như vậy bọn hắn có thể sẽ không động thủ. Dù sao nhóm này ngăn lại nàng tu luyện giả đều không yếu, nếu là bạo phát ai cũng gánh không được. Thế nhưng là nàng vừa muốn nói gì lúc, Dịch Thiên Vân không biết bao lâu đã biến mất tại nguyên chỗ, bao quát vây khốn Lưu Ly vực chủ chúng nhiều cường giả cũng không biết xảy ra tình huống gì, liền chỉ thấy Dịch Thiên Vân biến mất tại nguyên chỗ. Phốc thử, một cây trường thương trực tiếp xuyên thủng trong đó một tên tu luyện giả, hướng bên cạnh vẩy một cái, bị dựng thẳng chém thành hai khúc, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đối phó những người tu luyện này, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lưu tình. Lưu tình chính là mình một con đường chết, cái thứ nhất. Phốc thử, cái thứ hai, phốc thử, thứ ba cái, Dịch Thiên Vân tốc độ kinh người. Trực tiếp đúng vậy toàn bộ triển khai. Không có nửa điểm giữ lại tại Phượng Hoàng lực tốc độ dưới. Quả là nhanh để bọn hắn nhìn đều nhìn không rõ sở. Cộng thêm trên thân còn phủ lấy Tà Thiên Quân sáu trang. Lại nhiều thêm gấp trăm lần tốc độ. Có thể nói toàn phương vị nghiền ép bọn hắn tốc độ. Thần quân thất tầng lại như thế nào? Liên thủ lực lượng. Có thể so với nửa bước thiên tôn lại như thế nào? Phong tỏa đại trận nhược điểm lớn nhất đúng vậy. Không có cách nào di chuyển nhanh chóng. Bởi vậy đối mặt tốc độ hình đối thủ, phong tỏa đại trận tất phá không thể nghi ngờ. Tốt, tốt nhanh tốc độ, nhanh, nhanh tản ra, hắn tốc độ quá nhanh. Bọn hắn cả đám đều luống cuống, chớp mắt gian liền có 3-4 đồng bạn bị miểu sát. Nếu là còn đần độn thủ tại chỗ này, cái kia chính là muốn chết vốn cho rằng còn có thể phản kích. Hiện tại xem ra bọn hắn đều nghĩ sai. Cái này căn bản không phải cái gì thiên quân, mà là chí cường thần quân A. Bực này tốc độ cùng lực lượng, tuyệt đối có thần quân hậu kỳ tu vi. Sát đến bọn hắn không chừa mảnh giáp, muốn chạy trốn. Trốn được A, Dịch Thiên Vân tại nơi này chính là lớn sát đặc biệt giết. Nhiều như vậy béo khỏe kinh nghiệm. Hắn làm sao lại bỏ lỡ nhất thương liền miểu sát một tên thần quân. Cùng chém dưa thái rau giống như trước đó kích sát một tên thần quân muốn chết muốn sống. Hiện tại kích giết, đúng vậy dễ như trở bàn tay. Một điểm áp lực đều không có chớp mắt gian. Dịch Thiên Vân lần nữa liên tục chảm sát mấy cái. Đem bọn hắn giết đến hồn phi phách tán đồng bạn của mình chết rồi. Coi như muốn báo thù. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân như thế hung tàn, bọn hắn đừng nói muốn báo thù, có thể sống xuống dưới cũng không tệ rồi, trốn. Trong đó mấy người không chút do dự liền thiêu đốt tinh huyết, đem mình lớn nhất tiềm lực tán phát ra, hiện tại nơi nào còn dám có giữ lại. Trực tiếp đúng vậy bạo phát tất cả lực lượng, có thể trốn bao nhanh liền chạy bao nhanh. Khi bọn hắn vừa muốn chạy trốn lúc, một bóng người thổi qua, trực tiếp cản tại trước mặt bọn hắn, đưa tay đúng vậy vung ra băng gấm, hung hăng đem bọn hắn cho vây khốn. Không chờ bọn hắn giãy giụa hai dưới, liền bị băng gấm cho xiết thành phấn vụn. Đồng thời một bóng người xinh đẹp rơi vào trong mắt người khác, người này chính là cái kia Lưu Ly vực chủ, các ngươi coi là liền hắn một người mà thôi. Lưu Ly vực chủ hung hăng, đây chính là một phương cường giả, tuyệt đối có thể quát tháo phong vân, có thể ngồi lên thiên tuyền thần vực vực chủ vị trí. Tuyệt đối sẽ không kém cỏi, chúng ta sai, thả, buông tha chúng ta a, bọn hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Thế nhưng là lời nói đều chưa nói xong, một đạo lãnh quang sâu xuyên qua, đem bọn hắn đều cho đánh chết. Người này chính là Dịch Thiên Vân. Nhiều như vậy kinh nghiệm, làm sao lại buông tha các ngươi lời nói. Vậy chúng ta liền là kẻ ngu. Dịch Thiên Vân kích sát xong sau, sông Lưu Ly vực chủ cười nói, ngươi nói đúng không? Bốn phía nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn chắc chắn sẽ không hô lên tên thật đến, nhìn liền như là một đôi hảo bằng hữu, tại lẫn nhau đem phàn đàm, không tệ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lưu Ly vực chủ âm thanh lạnh lùng nói, ai muốn lấy đi ta cái này bảo châu, liền nhìn xem mình có bản lãnh này hay không. Nếu là không có bản sự này, ngoan ngoãn đi tìm còn lại bảo châu, có lẽ cơ hội còn lớn một chút. Bọn hắn nói tới, đều là cùng bốn phía tu luyện giả nói. Để bọn hắn bỏ đi cái này suy nghĩ, những cái kia tại bên cạnh trốn tránh tu luyện giả lúc này mới cấp tốc rời đi. Nơi nào còn dám ở chỗ này lưu lại hơn 10 người thần quân, nói không có liền không có. Hai người liên thủ thật sự là quá kinh khủng. Đơn giản đúng vậy mấy người tại hai đại nửa bước thiên tôn.